Chiến thần Trấn Quốc, chương 508, 508, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lô Minh Giai đã hoàn toàn ngu người rồi, những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Chính cậu mời tôi đánh, tôi thỏa mãn yêu cầu của cậu rồi đây. Diệp Quân Lâm cười nói, đánh người rồi, đánh người rồi, có người đánh nhau với đại minh tinh Lô Minh Giai, mau tới xem đi. Mọi người mau tới xem, đại minh tinh Lô Minh Giai bị người ta đánh. Không ai ra can giúp à, đại minh tỉnh Lô Minh Giai bị người ta đánh rồi. Bỗng nhiên mấy người Thượng Thiếu Đình và Bạch Khúc Vĩ hét to. Người đi đường bên cạnh vừa nghe thấy là đại minh tinh Lô Minh Giai, tất cả đều đến. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, thế mà lại đánh người. Người bị đánh còn là thần tượng của tôi, mau báo cảnh sát bắt anh ta lại. Trong nháy mắt xung quanh đây đã có hơn 100 người tập trung lại. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lô Minh Giai, họ nghĩ ngay rằng cậu ta đã chịu thiệt. Mọi người nhao nhao chỉ trích Diệp Quân Lâm, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, lúc này, nhóm người Lý Tử Nhiễm đi tới. Mấy người Tiêu Dật Luân lập tức đi lên nói, Lý Tổng, chúng tôi muốn tìm cô bàn chút việc, nhưng chồng cô vô cớ ngăn trở còn đánh Lô Minh Giai. Cả bảo vệ cũng tát Lô Minh Giai một cái, kẻ xấu cáo trạng trước, Lý Tử Nhiễm cười cười. Sau đó thì sao, Lý Tổng cũng nhìn thấy rồi đó, nếu bây giờ mà tung chuyện này ra chồng cô sẽ rất khổ. Cái này là đánh đại minh tinh đấy, làm không ổn chồng cô phải đi tù đấy. Tiêu Dật Luân nói, cho nên phải làm thế nào đây? Lý Tử Nhiễm hỏi, Lý Tổng à, nói không gạt cô chứ chúng tôi bị tập đoàn Tam Hưng hãm hại, họ cho chúng tôi ký bản hợp đồng như khế ước bán thân. Chúng tôi đều muốn thoát ra, nhưng phí hủy hợp đồng khổng lồ. Tiêu Dật Luân muốn nói lại thôi. Lý Tử Nhiễm bật cười, cho nên nói các ông muốn để tôi trả tiền hủy hợp đồng, trục thân cho các ông. Tiêu Dật Luân, Vương Tước, một đám người gật đầu ngay lập tức. Đúng đúng đúng, Lý Tổng, chúng tôi đã tính rồi, cộng tổng số tiền hủy hợp đồng lại thì vừa vặn là 2 tỷ, thực ra không đắt. Cô nghĩ xem, có một nhóm giỏi như chúng tôi cùng với diễn viên xuất sắc Lô Minh Giai ở đây kiếm 2 tỷ chẳng phải rất nhanh sao? Đúng thế, không sai, tôi tin rằng một năm kiếm về 2 tỷ không phải mơ cách trương.